Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, chương 132 đệ nhất tam nhị chương Tâu Ngôn còn không có mở to mắt liền ôm vào một cái quen thuộc ôm. Ấp, kia trong nháy mắt thiếu chút nữa khống chế không được nước mắt đều rơi xuống. Tuy là nhịn xuống mở to mắt hốc mắt cũng là hồng. Trong ánh mắt càng là chứa đầy nước mắt, tùy thời đều khả năng rơi xuống bộ dáng. Cao ngất thiên trầm biểu tình có chút kỳ dị, gắt gao ôm Tâu Ngôn dùng gương mặt ở Tâu Ngôn trên mặt cọ cọ. Sau đó nhẹ nhàng than thở một tiếng, phảng phất lão yên quỷ, lão tử quỷ bỏ lệnh cấm sau mà cảm khái. Ân, Tâu Ngôn lên tiếng duỗi tay hồi ôm, tưởng đem chính mình cả người đều được khảm tiến thiên trầm ôm ấp. Ta tưởng ngươi, ân, ta biết thiên trầm buông ra ôm ấp. Nâng lên ngón tay tinh tế miêu tả Tâu Ngôn ngũ quan. Tựa hồ có loại không chân thật cảm, cao ngất người đã biết sao. Về ta kiếp trước biết thiên trầm là thông qua linh hồn khế ước quyển trục truyền lại chính. Mình niệm tưởng, tuy rằng không phải thực minh xác, nhưng xác thật truyền đạt tới rồi. Mà ở dị thế giới nàng cũng không có cùng thiên trầm ký kết quả linh hồn khế ước. Cho nên chẳng sợ linh hồn quyển trục xác thật tồn tại. Ở cùng Tâu Ngôn tiếp xúc thời điểm cũng sẽ có tiện lợi. Nhưng là chính hắn chủ động là không thể cảm giác được. Bởi vì đó là thuộc về kiếp trước đồ vật, mà hắn nếu không có kế thừa kiếp trước ký ức, như vậy tự nhiên cũng đụng chạm không đến linh hồn quyển trục. Mà hiện tại thiên trầm có thể thông qua linh hồn quyển trục cho nàng truyền lại chính mình niệm. Tưởng, như vậy tự nhiên cũng cho thấy thiên trầm đã dung hợp thuộc về phán quan kia một bộ phận ý thức. Cho nên hắn hiện tại ôm Tâu Ngôn cảm giác thực kỳ diệu. Ở hắn là thiên trầm thời điểm, hắn thường thường sẽ ôm Tâu Ngôn, thậm chí trừ bỏ cuối cùng một bước có thể làm hắn đều làm. Nhưng là ở khác bộ phận trong trí nhớ, Tâu Ngôn là hắn yêu cầu thần phục nữ vương, hắn nguyện ý vì nàng làm hết thảy, nhưng là lại không dám vượt lôi trì một bước, chỉ là bị động mà thừa nhận nàng như có như không đụng chạm. Như là một cây tiểu lông chim trong lòng khẩu cào a cao. Làm hắn nóng lòng lại hoảng hốt, lại ngọt lại toan, ngón tay thon dài đè lại Tâu Ngôn hồng diễm diễm cánh môi. Thiên trầm thử mà cúi đầu ở môi nàng điểm điểm, kim sắc dựng đồng có quyến luyến cũng có một tia điên cuồng. Chỉ là tạm dừng trong nháy mắt, Tâu Ngôn miệng đã bị hoàn toàn ngăn chặn, thiên trầm mà hôn vội vàng lại nhiệt liệt, giống như ở xác nhận cái gì. Lại như là khô hạn đại địa đã lâu mưa phùn, Tâu Ngôn tự nhiên không có kháng cự ý tứ, ngược lại chủ động ôm lấy thiên trầm cổ nghênh đón hắn công thành đoạt đất. Đường Tâu Ngôn cảm thấy trước ngực nóng lên cả người dùng mình thời điểm. Thiên trầm đột nhiên bất động, chỉ là bàn tay to còn gác ở no đủ thỏ trắng thượng xoa. Phi thường mà lưu luyến, Tâu Ngôn bị xoa mà cả người đều qua thủy giống nhau nằm xoài trên khô lâu vân thượng. Mà thiên trầm liền ghé vào trên người nàng, ngạnh băng băng đồ vật đỉnh nàng đầu gối, làm nàng một cái giật mình tỉnh táo lại. Đừng nhúc nhích, cao ngất đừng nhúc nhích, ta cái gì đều không làm. Thiên trầm cả khuôn mặt đều ghé vào Tâu Ngôn bị lột ra vạt áo ngực. Bàn tay to còn không thành thật mà nơi nơi loạn xuyến. Tâu Ngôn cũng không dám có đại động tác, chỉ là duỗi tay đẩy đẩy thiên trầm. Thiên trầm mới lưu luyến không rời ngồi dậy ngồi dậy, đương nhiên cũng đem Tâu Ngôn kéo lên cuốn vào trong lòng ngực. Một bên cho nàng kéo quần áo một bên còn không quên nơi này thân thân nơi đó sờ sờ. Đã lâu lúc sau thiên trầm tựa hồ mới tính thực miễn cường bị an ủi hào. Lúc này mới mở miệng nói, ta đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là vẫn luôn không dám ân y Tâu Ngôn sửng sốt lập tức phản ứng lại đây cái này ta là ai. Mặt đỏ lên trừng mắt nhìn thiên trầm liếc mắt một cái. Phán quan cùng thiên trầm dung hợp sao? Thiên trầm tuy rằng cảm giác thượng khí chất lạnh hơn một ít. Nhưng là phán quan hành tung có độ đã toàn bộ đã không có. Ước chừng là thiên trầm ở nàng trước mặt thật sự không có bất luận cái gì bản tính che giấu. Cho nên phán quan kia một bộ phận cũng hoàn toàn thả bay tự mình. Ta còn muốn làm càng nhiều. Bất quá phải chờ ta nhóm đại hôn lúc sau thiên trầm chỉ cảm thấy Tâu Ngôn chính là chừng hắn đều. như là đang câu dẫn hắn, không nhịn xuống lại ôm cùng hôn, mới vừa mặc tốt quần áo thiếu chút nữa lại bị bày xuống dưới. Còn Hảo Tâu Ngôn kéo lại, ta bên kia đại các yêu quái còn chờ ta mở cửa đâu. Có chuyện gì không thể chờ ta lại đây lại nói. Tự nhiên có việc. Thiên Trầm Liễm Hạ biểu tình vẻ mặt đứng đắn. Tâu Ngôn lập tức cũng đã không có vui cười cảm giác. Có chút khẩn trương hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ân, là đại sự. Thiên Trầm gật đầu nhìn đến Tâu Ngôn chuyên chú nhìn chính mình mới duỗi tay đem từ. Chính mình trong lòng ngực tránh thoát cô nương lại ôm vào tới. Ta tưởng ngươi, nghĩ đến suốt đêm ngủ không được có tính không đại sự. Tâu Ngôn không nghĩ tới đáp án sẽ là cái này, đứng đắn mặt lập tức băng rồi. Mặt đỏ hồng, nhưng là lại không biết bãi cái gì biểu tình hào. Nhưng là trong lòng thật sự là thực hưởng thụ. Này từ kế tiếp động tác chung liền có thể nhìn ra một vài. Bởi vì vừa rồi còn không buông tay tránh thoát Thiên Trầm ôm ấp Tâu Ngôn. Lúc này lại chủ động lại gần đi lên. Không hề bởi vì sợ hãi chuyện này cũng chưa nói Thiên Trầm lại muốn sằng bậy một hồi. Đây là đại sự một kiện. Còn có mặt khác một chuyện lớn. Tâu Ngôn cho rằng Thiên Trầm lại muốn miệng phun lời ngon tiếng ngọt. Kết quả người thật đúng là nói một chuyện lớn. Bình An Kinh các yêu quái. Trừ bỏ vốn dĩ chính là minh phủ quỷ thần quỷ sai. Mặt khác không thể thông qua địa ngục chi môn tới nơi này, vì cái gì? Tâu Ngôn ngẩng đầu có chút không rõ nguyên do. Đại các yêu quái từ nàng địa ngục bên này đi nhiều đơn giản a. Chúng ta hiện tại thế giới này hòa Bình An Kinh không giống nhau. Tuy rằng cũng là nhân loại cùng yêu tộc cùng tồn tại. Nhưng là nó pháp tắc kỳ thật đã thực hoàn thiện, điểm này từ Tâu Ngôn lại đây vài lần thiếu chút. Nữa bị thiên đạo mạt sát liền đã nhìn ra, Thiên Trầm nhéo nhéo Tâu Ngôn gương mặt, có thể lại đây đại yêu quái đối với thế giới này là một cái phi thường đại biến số. Làm biến số đã chịu pháp tắc khẳng định là so sinh trưởng ở địa phương yêu quái muốn khắc nghiệt. Đặc biệt ở phân loại phân chia thượng là phi thường đơn giản thô bạo, cái gì phân loại. Tâu Ngôn ở Bình An Kinh hỗn đến như cá gặp nước. Nhưng là đối dị thế giới hiểu biết tuyệt đối không có Thiên Trầm tới nhiều. Đơn giản nói một chút, thiên đạo là thập phần bài xích biến số ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là từ chính quy con đường, tỉ như xé rách hư không loại này con đường xuất hiện biến số. Bởi vì đối với thực lực tán thành thiên đạo sẽ bóp mũi nhận. Nhưng nếu là khác con đường thiên đạo là sẽ không nhận Thiên Trầm đánh cái cách khác. Tỉ như nếu đại các yêu quái thông qua người địa ngục chi môn tới chúng ta hiện tại thế giới. Tới trước tiên tương ứng pháp tắc là ngươi trưởng quản. Như vậy này đó đại yêu quái lại ra địa ngục, thiên đạo cũng sẽ đem bọn họ tính làm là minh giới thần dân. Những cái đó đại yêu quái sẽ toàn bộ biến thành quỷ thần. Vô pháp ở hiện thế thời gian dài dừng lại hoặc là cùng vật còn sống giải trừ. Tựa như người phía trước thêm những cái đó quỷ sử giống nhau. Chờ bọn họ sau khi chết cũng chỉ có thể cùng hiện thế linh hồn cùng có đặc thù năng lực người giao. Tiếp, đến nỗi những người khác tắc hoàn toàn không được ách. Này đại khái là không muốn đi, liền Tâu Ngôn biết thật nhiều đại yêu quái ngày thường đều sẽ trà. Trộn ở nhân thế gian. Cải trang giả dạng, bọn họ thích ở nhân gian trò chơi, thích hưởng thụ nhân thế gian vinh hoa phú quý, cũng có nguyện ý tiếp thu cung phụng phù hộ một phương khí hậu. Nếu là đêm này đó đại yêu quái toàn bộ câu ở minh giới. Trước không nói bọn họ có nguyện ý hay không, nàng cũng sẽ đau đầu. Cho nên, làm cho bọn họ đợi một chút, đừng sốt ruột, chúng ta bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá Bình An Kinh địa ngục nhưng thật ra có thể trước rời đi lại đây, Thiên Trầm nói tới đây đè. Thấp thanh âm ở Tâu Ngôn bên tai thấp giọng nói hai câu. Tâu Ngôn lập tức trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn hắn, thẳng đến Thiên Trầm khẳng định gật đầu. Tâu Ngôn mới nhấp miệng gật đầu, không cần để ở trong lòng. Đây là Bình An Kinh chính mình lựa chọn, thế giới kia nếu không hoàn toàn thay đổi liền phải hỏng mất. Mà ngươi làm địa ngục chúa tể, thuận theo thiên mệnh cũng là ngươi chức trách nơi, Thiên Trầm biết Tâu Ngôn ở Bình An Kinh minh. Giới sinh sống mấy trăm năm, tự nhiên là có rất lớn cảm tình đầu nhập, nhưng là bình an kinh tương lai đã hiện ra manh mối. Sở hữu phi nhân loại đều ở dãy giụa, nhưng là thế giới bước chân là tuyệt đối sẽ không vì ai dừng lại xuống dưới. Nó lựa chọn chủ nhân là nhỏ yếu nhất nhân loại, như vậy tự nhiên không còn có mặt khác phi nhân loại chuyện gì. Tám kỳ đại xà bạo sao động cùng mưu toan lấy ta thần chi danh lấy thiên đạo mà đại chi. Quả thực là không biết cái gọi là, nó dãy giụa khiêu chiến thiên đạo, sở làm hết thảy chẳng qua là gia tốc thế giới bước chân mà thôi. Thuận theo thiên mệnh à, Tâu Ngôn hơi hơi xuất thần, thiên trầm rồi lại ở môi nàng nhẹ mổ một chút, cách thời không liền tính là có linh hồn khế ước, chúng ta ở bên nhau thời gian quá dài cũng không tốt. Mau trở về đi thôi. Chờ ta tới đón ngươi, Tâu Ngôn bị thiên trầm nhẹ nhàng đẩy lại mở to mắt liền thấy tòa đắp đồng tử. Chớp đen nhánh hai mắt đang xem nàng, thấy Tâu Ngôn đột nhiên mở to mắt còn đem tòa đắp đồng tử dọa nhảy dựng. Nếu không phải hoang ở sau lưng lấy một chút, phỏng chừng tiểu nha đầu muốn trực tiếp từ khô lâu vân thượng nhảy xuống đi. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh lạp, tòa đắp đồng tử có chút không ngờ tư đúng rồi đối thủ chỉ. Nàng kỳ thật cũng không phải cố ý, ngay từ đầu liền xem một cái, kết quả thật sự nhàm chán liền tinh tế nhìn lên, phải biết rằng ngày thường thời điểm Tâu Ngôn trên người khí thế là thực thịnh. Tuy rằng không có đến hùng hổ dọa người nông nỗi, nhưng là bình thường là không dám tứ không cố kỵ đại đánh giá đối phương. Lần này có cơ hội tòa đắp đồng tử liền tỉ mỉ đánh giá Tâu Ngôn. Kết quả nhìn nhìn liền có chút si mê. Này không, còn bị bắt được vừa vặn, quả thực quá mất mặt, hoàng ở phía sau ý vị không rõ giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Nàng tựa hồ chưa từng có như vậy xem qua chính mình. Lại hoặc là chỉ là hắn không biết. Hảo chúng ta trở về đi, Tâu Ngôn tiếp đón một tiếng ở chúng đại yêu quái còn không có phản ứng lại. Đây thời điểm, khô lâu vân đã liên tục bay qua vài đạo thật nhỏ đến chỉ có một chút phong cảm hấp lực cái khe. Ngừng ở sáng lên chín câu ngọc địa ngục chi trước cửa. Người khác còn không có mở miệng, nhưng thật ra phía dưới tiểu yêu quái đã bắt đầu ríu rít. Kỳ quái nếu đều đã qua đi vì cái gì không có trực tiếp qua đi, mà là đã trở lại đâu. Đại các yêu quái cũng muốn biết, nhưng là đại gia nhận thức Tâu Ngôn cũng không phải một ngày hai ngày một năm hai năm thời gian. Tâu Ngôn người này vẫn là tương đối đáng tin cậy. Cho nên đại gia cũng đều không có hé răng chỉ chờ đợi Tâu Ngôn chính mình giải thích. Tâu Ngôn tự nhiên sẽ không gạt, đem thiên trầm nói thuật lại lại đây. Lúc này đừng nói nguyên bản liền mễ có mở miệng đại yêu quái. Liền vừa rồi khe khẽ nói nhỏ tiểu yêu tinh nhóm đều nhắm lại miệng. Nhân thế gian cỡ nào ngũ thải tân phân, sắp sửa đi dị thế giới ở bọn họ nhận chi thần bí mà tràn ngập mị lực. Là chờ bọn họ thăm dò, nếu qua đi lúc sau chỉ đợi minh giới, trở thành một cái dễ dàng không thể ở hiện thế lưu lại yêu quái. Này bọn họ liền không muốn, tác giả có lời muốn nói. Khuyển thần, ta muốn cử báo cái này tiêu đề. Tức giận a, ta đây là chiêu ai chọc ai. Tùy tùy tiện tiện trên người liền cắm đầy thương. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.